Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1567, không có sao. Có ta, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Trịnh Nhân. Hù chết ta, Tạ Y Nhân núp ở Trịnh Nhân trong ngực, nhỏ giọng nói, làm ầm ĩ mấy phút. Nàng mới tính là chậm qua kính nhi. Không có sao, không có sao. Trịnh Nhân một bên an ủi Tạ Y Nhân, một bên đánh 120 cấp cứu điện thoại. Tô Vân gặp Trịnh Nhân một mặt chững chạc, không chậm trễ chút nào dáng vẻ. Vậy yên tâm, có hàng này ở đây, coi như là gặp phải cái gì đồ bẩn cũng không sợ. Có thể cầm hàng này làm quỷ, phỏng đoán tối thiểu cũng phải là tiền thanh, hoặc là lại cổ xưa điểm vậy nói không chừng. Hỏi Miêu Tiểu Hoa điện thoại, Tô Vân vậy bắt đầu gọi điện thoại. Ngươi đừng giết ta, ta cầm mật mã nói cho ngươi. Miêu Tiểu Hoa biểu muội nhìn Tô Vân, nói rất chân thành. Cái gì mật mã à? Tô Vân thuận miệng qua loa lấy lệ hỏi. Khắc kim lựu đạn mật mã, có thể hủy diệt toàn thế giới. Ngươi muốn không chính là cái này sao? Ừ, thùng bảo hiểm ở đâu? Tô Vân vẩy mặt điện thoại tiếp thông. Này, ta là thành phố nhất viện bác sĩ. Các ngươi bắt chặt thời gian tới khoa cấp cứu. Không phải, chúng ta là Tiểu Hoa đồng nghiệp. Để cho nàng cho các ngươi nói. Tô Vân vậy lười được giải thích trước mắt sự việc. Gặp Miêu Tiểu Hoa đã tỉnh hồn lại, liền đem điện thoại di động đưa cho nàng. Vân ca nhi, ngươi trở về lúc nào? Miêu Tiểu Hoa nói chuyện vẫn là run lẩy bẩy, nhưng rõ ràng đã tốt lắm rất nhiều. Đừng té ta điện thoại di động, mới vừa mua, rớt bể phải thường, rất đắt. Tô Vân khai trừ một cái cạn loãng đùa giỡn, tiếp tục cùng Miêu Tiểu Hoa biểu muội nói chuyện, tận lực để cho nàng tâm trạng vững vàng một chút. Thùng bảo hiểm ở đâu? Tô Vân hỏi. Bị hắn cầm đi. Miêu Tiểu Hoa biểu muội chỉ đối diện không khí, nói rất khẳng định nói, ngươi đi quản hắn muốn. Tô Vân nhìn một cái đối diện nàng không khí, trong đầu nghĩ cái này nếu không phải tinh thần loại tật bệnh mới thấy quỷ. Vừa liếc nhìn Trịnh Nhân, hắn mới vừa nói chuyện điện thoại xong, gật đầu một cái, nói, có 10 phút đã đến, lão bản, ngươi đi lấy thùng bảo hiểm. Tô Vân cười hắc hắc, nói, đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân nói, Tiểu Hoa, ngươi biểu muội tên gì? Tôn Tiểu Mỹ, các ngươi tỉ hai tên chữ dạy đủ đơn giản. Thô Bảo à, Lục Vân than khổ nói, Tôn Tiểu Mỹ, ngươi biết ta là ai sao? Trịnh Nhân cũng không phản ứng Tô Vân than khổ, mà là nhìn Miêu Tiểu Hoa biểu muội hỏi, ngươi, Tôn Tiểu Mỹ quay đầu. Nhìn Trịnh Nhân, nghi ngờ nói, biết ta sao, ngươi là Trịnh bác sĩ. Tôn Tiểu Mỹ kinh ngạc hỏi, Trịnh Nhân vậy sững sốt, vốn là chỉ là nói một chút nói, để tránh Tôn Tiểu Mỹ đột nhiên bạo khởi tổn thương người. Tổn thương mình, nhưng mà không nghĩ tới nàng lại biết mình, ngươi tại sao biết ta? Trịnh Nhân hỏi, tỷ ta bị bệnh thời điểm, ngươi cho làm giải phẫu. Tôn Tiểu Mỹ nói, xem nàng diễn cảm và nghe nàng lời nói. Tô Vân cảm thấy sau lưng thấy lạnh cả người. Tôn Tiểu Mỹ bây giờ thần trí bình thường, trao đổi không chướng ngại chút nào. Liền là đối không khí nói, vậy mặt có một người. CMN, Tô Vân trong lòng mắng liền một câu. Đây đều là kia theo kia. Ai với ai? Ừ, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta. Trịnh Nhân qua loa lấy lệ nói, trên đất lạnh không lạnh, ngồi vào trên ghế salon đi, không lạnh. Tôn Tiểu Mỹ khẽ mỉm cười, nói, ta biết ta vừa đứng lên, ngươi liền muốn giết ta, ngoặc kép, ngươi là bạn trai ta phái tới, cái phim này gõ tựa hồ cùng trước kia không giống nhau, mới vừa vẫn là cứu vũ trụ Marvel mảng lớn. Làm sao lập tức liền cắt chuyển đến hương cảng kịch bản máu chó lên? Không phải, đừng lừa gạt ta, ta có thể nhìn ra được. Tôn Tiểu Mỹ, buồn bã, cười một tiếng, nói, các ngươi đều là một phe, bạn trai ngươi là ai? Trịnh bác sĩ, ngươi thật tốt nhân dân bác sĩ, không phải hẳn làm chuyện tốt sao? Làm sao biết làm những thứ này chuyện xấu mà? Trịnh nhân có chút điểm không biết làm sao, mình lúc nào làm chuyện xấu? Bạn trai ngươi ai à? Như thế lợi hại đây. Tô Vân ở vừa nói, hắn là một cái thế anh hùng. Tôn Tiểu Mỹ trên mặt nổi lên một tầng ánh sáng, gương mặt giống như là đá quý như nhau, sáng chói lóa mắt. Hắn là đại gia tộc con trai trưởng. Kế tiếp 10 phút bên trong, Trịnh Nhân và Tô Vân nghe được một cái cầm đô thị binh vương và kỳ huyễn kịch vạn hợp ở chung với nhau bừa bộn câu chuyện. Bất quá ngược lại cũng thật là dễ nghe. Chủ yếu là Tôn Tiểu Mỹ không việc gì tính công kích. Nàng chỉ cần nói về câu chuyện tới, cả người yên lặng, giống như là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Tô Vân cảm giác, thật ra thì như vậy vậy tốt vô cùng. Rất nhanh, thang máy phát ra âm thanh. Khoa cấp cứu bác sĩ, y tá chạy tới, là xong bác sĩ trị giá 120 cấp cứu ban. Trịnh Tổng, ngươi làm sao ở? Xong bác sĩ ra thang máy liền thấy được Trịnh Nhân. Kinh ngạc hỏi, trước không nói chuyện phiếm, cầm nàng đưa đến khoa cấp cứu đi. Trịnh Nhân nói, xong bác sĩ tìm một vòng, vậy không thấy được có ai là người bệnh. Ngươi về nhà trước, thật tốt ngủ, ngoan. Trịnh Nhân dịu dàng và tạ y nhân nói, ta đưa Tiểu Hoa đi bệnh viện, xem tình huống. Tạ y nhân đã căn bản khôi phục, Trịnh Nhân ôm trong ngực vẫn là rất ấm áp, lười biếng không muốn đi ra. Nếu không có trước kia đồng nghiệp ở đây, còn có Tôn Tiểu Mỹ muốn đưa đi bệnh viện, nàng thật muốn trở thành một con thương chuột, cứ như vật tựa sát đi xuống, cho đến thiên hoang địa lão. Trịnh Tổng, nói chuyện cái đó là người bệnh. Bệnh gì? Xong bác sĩ nhỏ giọng hỏi, đi tra một chút xem, bây giờ ta cũng không có thể xác định. Trịnh Nhân nói, à. Xong bác sĩ tò mò nhìn Tôn Tiểu Mỹ, nói, ngươi có thể đi sao? Ta không đi, Tôn Tiểu Mỹ kiên định nói, ra cánh cửa này, chính là một cái thế giới khác. Ta biết, được, lại đổi sở cửa thế giới. Hẳn là nàng đầu óc trí nhớ đã loạn thành nhất đoàn. Ngay sau đó nhảy xảy ra cái gì tới, nhưng mà Trịnh Nhân cảm thấy cũng có cổ quái chỗ, nếu là cái gì đều quên, nàng lại thế nào nhớ được từ mình? Người yên tâm, Vương quốc ma pháp sư đã đem trước mặt kết giới tiêu trừ. Lão gia nói đi bệnh viện làm kiểm tra, cùng sau khi hoàn thành ngươi là có thể gả vào nhà bên trong. Tô Vân một bên theo Tôn Tiểu Mỹ, nói bậy nói bạ. À, Tôn Tiểu Mỹ ngẩn ra, nàng nhìn Tô Vân, trong mắt lóe lên nước mắt. Ngươi nên sẽ không muốn đem Tiểu Mỹ đưa đến bệnh viện tâm thần đi đi. Tạ y nhân vừa nghĩ tới có liên quan tại bệnh viện tâm thần truyền thuyết, không kềm hãm được có chút sợ hãi. Đi tra một chút xem. Trịnh Nhân nói, ta cảm giác không giống như là tinh thần loại tật bệnh. Tạ y nhân nhìn Tôn Tiểu Mỹ, lần đầu tiên đối với Trịnh Nhân nói sinh ra hoài nghi. Mặc dù nàng vậy không hy vọng Tôn Tiểu Mỹ bị đưa đến bệnh viện tâm thần, trở thành một người bệnh tâm thần, nhưng khách quan mà nói, cái này đều không là bệnh tâm thần, cái gì đó mới là. Tạ y nhân không có biện pháp thuyết phục mình. Tô Vân biên một đống giải thích, và Tôn Tiểu Mỹ nói rất nhiều ly kỳ câu chuyện, lúc này mới đem nàng lừa gạt xuống lầu. Xong bác sĩ rơi ở phía sau, nhỏ giọng hỏi, Trịnh Tổng, đưa chúng ta vậy, cũng sẽ không chị à, không có sao. Có ta, Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Xong bác sĩ biết Trịnh Nhân cấp cứu, phòng giải phẫu thứ nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng mà chữa trị tinh thần loại tật bệnh vậy sở trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https